Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 577. Chương 577. Lời cuối sách 2. Ý chí chi quang. Nếu như là theo ngươi vĩ độ lý luận, ngươi tinh cấp hệ thống có chút vấn đề. Vấn đề gì? Ngươi chế định tinh cấp hệ thống bên trong. Trước ba tinh là từ vật chất vĩ độ đến năng lượng vĩ độ lột xác. Mà từ thứ tư tinh bắt đầu, liền trở nên lên một cái vĩ độ vì một cái tinh cấp. Cái này cùng trước mặt ba cái tinh cấp tiêu chuẩn cũng không tương xứng. Ngươi nói có đạo lý. Theo ý của ngài, nên thế nào đổi đâu này? Theo trước ba tinh tiêu chuẩn đến, đem lên duy thay đổi nhỏ vì ba cái tinh cấp. Từ năng lượng vĩ độ đến linh hồn vĩ độ là 4 đến lục tinh. Từ linh hồn vĩ độ đến ý thức vĩ độ là 7 đến cửu tinh. Ý thức vĩ độ đến ý chí vĩ độ là 10 đến 12 sao. Ngươi cho rằng tiêu chuẩn này thế nào? Phi thường tốt. Ta trước đó vậy mà không có phát hiện. Ta thật là quá ngu. Đa tạ tiền bối chỉ điểm. Ha ha, một cái nhấc tay. Không đáng nhắc đến, ha ha, ngươi cũng là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, ta nhưng là ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê, ngươi không đủ chú ý, kỳ thật ngươi là phi thường thông tuệ, chỉ là kinh nghiệm không đủ mà thôi, ha ha, vĩ độ lý luận, liền là hắn nói, liền là hắn vũ trụ ý chí, xem như vũ trụ ý chí chúa tể. Là vì đạo tổ, vì cái gì kiên nhẫn hướng nhân tổ giảng thuật bản thân thất đại vĩ độ. Ý đồ làm cho đối phương tiếp nhận hắn vĩ độ lý luận. Chính là vì ảnh hưởng đối phương, làm cho đối phương nhập đạo. Bản thân chịu ảnh hưởng của hắn quá lớn. Tuy rằng có ý thức tiến hành bóc ra, thế nhưng có nhiều thứ đã sớm trở thành hắn căn cơ. Căn bản là không có cách bóc ra. Dưới tình huống như vậy, tự nhiên là muốn ảnh hưởng lẫn nhau, mới ổn thỏa nhất. Tinh cấp thể hệ tai hại, tuy rằng cũng không phải là điển hoa tận lực lưu lại, thế nhưng cũng không phải hoàn toàn không có ý thức được vấn đề của nó sở tại. Chỉ là, cái này tinh cấp hệ thống tại hoàn cảnh lúc ấy phía dưới là nhất phù hợp, cũng không có chia nhỏ tất yếu. Thế nhưng nếu như là bắt đầu thực hành bản thân vũ trụ ý chí, tạo dựng bản thân vũ trụ, dạng này càng thêm tỉ mỉ phân chia, thật đúng là phi thường có cần phải, chỉ là cũng không thể hoàn toàn theo đối phương nói lên tiêu chuẩn đến. Quá lý tưởng hóa, còn là phải theo tình huống thực tế tiến hành cụ thể phân chia. Cái này có thể tại tu luyện quá trình bên trong căn cứ tình huống hiện thật một lần nữa thiết lập. Từ từ sẽ đến, không nóng nảy, hiện tại, vẫn là dùng lúc đầu là tinh cấp hệ thống là được rồi. Đối phương có thể đưa ra dạng này thiết thực đề nghị. Cũng nói đối phương thật đem hắn vĩ độ lý luận nghe lọt được. Đây là một chuyện tốt a. Tất nhiên đối phương làm người cường thế, lên mặt đàn anh, vậy liền thỏa mãn đối phương tốt rồi. Người vừa mới ngưng tụ vũ trụ ý chí. Biết rõ thế nào vận dụng vũ trụ ý chí sao? Điển Hoa có suy đoán, bất quá vẫn là lắc đầu, biểu thị không rõ ràng. Nhìn thấy Điển Hoa lắc đầu, nhân tổ cao hứng bừng bừng vì Điển Hoa giảng đạo. Ta đang ngưng tụ ra vũ trụ ý chí sau đó, cũng vì vấn đề này phát sầu qua. Chỉ cần có một ngày ngẩng đầu nhìn đến bình thường nhìn lắm thành quen Thái Dương cùng Thái Âm. Đột nhiên hiểu rõ thế nào vận dụng vũ trụ ý chí. Nói đến đây, Điển Hoa đã hiểu, cái này cùng suy đoán của hắn không sai biệt nhiều. Trăm sông đổ về một biển, bất quá vẫn như cũ nghiêm túc nghe lấy nhân tổ giảng dài. Nhân tổ xem Điển Hoa nghiêm túc nghe hắn giảng bài, khoa tay múa chân tiếp tục nói ra, ta đã sớm phát hiện, hỗn độn hải bên trong. Càng đến gần mặt biển hỗn độn chi khí, nó phẩm chất liền càng cao, ẩn chứa năng lượng liền càng cao cấp hơn. Trước kia một mực không rõ nguyên nhân, hiện tại mới hiểu được, nguyên lai là thái dương cùng thái âm kết quả. Hơn nữa, ta còn phát hiện, chư thiên vạn giới bên trong đồng loạt có thái dương cùng thái âm tồn tại. Ta nhận cái này dẫn dắt, đem vũ trụ ý chí coi như thái dương thái âm một dạng vận dụng. Không ngừng giống như ánh sáng một dạng, hướng hỗn độn hải gửi đi lấy ý chí của ta. Quả nhiên, thay đổi một cách vô tri vô giác phía dưới, hỗn độn hải bên trong chư thiên vạn giới đều bị ý chí của ta ảnh hưởng. Thế giới cũng theo ta ý chí tiến hành thăng cấp cùng cải tạo. Chư thiên vạn giới sở dĩ hiện tại cái dạng này, đều là ý chí của ta ảnh hưởng. Quả nhiên, là phương pháp này sao? Chỉ là, phương pháp này tuy rằng nhất là đường đường chính chính, tác dụng phụ cũng nhỏ nhất, thế nhưng hiệu suất lại là chậm nhất. Ảnh hưởng này phát huy tác dụng chỗ tốn hao thời gian. Chỉ sợ là lấy trăm vạn năm nhớ, niên kỷ chỉ có thiên tuế điển hoa, đánh tâm nhãn bên trong không thể tiếp nhận dạng này ngu biện pháp. Bất quá, nghĩ đến bọn hắn đã vĩnh sinh, thời gian đối với bọn hắn tới nói không có quá lớn ý nghĩa. Nhân tổ dạng này lựa chọn cũng không sai. Nhân tổ một bên giảng thuật chú ý hạng mục, thân thể khổng lồ chậm rãi tản mát ra ngũ thải quang mang. Càng ngày càng chói mắt, chỉ tới biến thành bạch quang. Ngươi nghe rõ chưa? Tới thử một lần. Điển Hoa một bên phân tích nhân tổ phương pháp, một bên phân tích ra mặt biển bên trên thái dương cùng thái âm tia sáng vận hành cơ chế. Tiếp đó ưu hóa sau đó, bắt đầu tiến hành mô phỏng, chỉ gặp Điển Hoa thế giới tinh bích, không lâu liền bắt đầu tản mát ra màu trắng quang mang. Nhân tổ nhìn thấy Điển Hoa chỉ dùng chốc lát thời gian. Lần thứ nhất nếm thử liền thành công. Không được khen ngợi, quả nhiên là dùng ngàn năm thời gian siêu thoát yêu nghiệt a. Cái này năng lực học tập, quá mạnh, chỉ dạy một lần liền học được. Cái này đã để cho nhân tổ có lương tài mà dục chi thoải mái cảm giác. Lại có đối phương học được quá nhanh, ngắn thời gian bên trong đem chính mình móc sạch u buồn cảm giác. Đây thật là điển hình đau đồng thời khoái hoạt lấy a. Vừa mới tấn cấp thất tinh sơ cấp, thực lực của hắn có hạn, chỉ qua không đến nửa canh giờ thời gian, Điển Hoa liền cảm giác được tiêu hao quá độ, không thể không nghỉ ngơi, tiến hành khôi phục, không trung vô cùng tinh thuần thái dương cùng thái âm chi lực. Chậm rãi bị thế giới hấp thu, chuyển hóa, khôi phục lúc trước hắn tiêu hao ý chí. Giống như đi trong sa mạc người đói khát khó nhịn người uống đến nước một dạng. Để cho người ta sảng khoái. Phát hiện này, để cho Điển Hoa ngẩng đầu kinh ngạc nhìn thoáng qua thái dương cùng thái âm. Phát hiện đi, ha ha, trên mặt biển thái dương cùng thái âm quang huy bên trong. Ẩn chứa có thể khôi phục vũ trụ của chúng ta ý chí năng lượng. Cỗ năng lượng này không chỉ có thể khôi phục vũ trụ của chúng ta ý chí, còn có thể lớn mạnh vũ trụ của chúng ta ý chí năng lượng đâu. Điển Hoa như có điều suy nghĩ gật gật đầu, căn cứ hắn phân tích, bên trong cũng không chỉ là có được có thể hấp thu ý chí năng lượng, còn ẩn chứa có cái khác các vĩ độ năng lượng, nó tại chiếu xạ đến hỗn độn hải bên trong sau đó. Bị hỗn độn hải bên trong hỗn độn chi khí cùng chư thiên vạn giới tầng tầng hấp thu. Cho nên càng hướng xuống, hỗn độn chi khí ẩn chứa năng lượng mới có thể càng nhỏ. Thế giới đẳng cấp cũng càng thấp, mà theo thế giới đẳng cấp không ngừng tăng lên. Vì tốt hơn hấp thu đối ứng đẳng cấp năng lượng, nó liền không thể không hướng lên trên lên. Càng ngày càng tiếp cận mặt biển, Điển Hoa cảm giác được. Hắn đình chỉ sau đó, phát tán ra đã cắt ra ý chí chi quang cũng không có cùng hắn hoàn toàn mất đi liên hệ. Hắn còn có thể rõ ràng cảm giác được những thứ này ý chí chi quang vận động quỹ tích. Cùng bị trên đường hỗn độn chi khí không ngừng tiêu hóa hấp thu tình huống cụ thể. Thậm chí, Điển Hoa có thể rất nhỏ khống chế những cái kia tiếp nhận ý chí của hắn chi quang những cái kia hỗn. Độn chi khí, để bọn chúng cải biến bay đi phương hướng, ý chí của ngươi vận dụng vẫn là quá sơ cấp. Chúng ta cùng mặt trời cùng thái âm thể lượng cũng không thể so. Chỉ có thể đem thép tốt dùng đến trên lưỡi đao. Có mang tính lựa chọn, lấy thế giới làm chủ, mà xem nhẹ hỗn độn chi khí cùng hỗn độn hải bên trong cái khác sinh linh. Nhân tổ phát hiện những thứ này hỗn độn chi khí biến hóa sau khi nhắc nhở. Trách không được, rõ ràng vừa mới nhân tổ cho hắn làm mẫu tản mát ra ý chí chi quang. Thế nhưng những thứ này hỗn độn chi khí bên trong nhưng không có một tia nhân tổ ý chí. Có thể bị hắn hoàn toàn trưởng khống đâu. Nguyên lai, nhân tổ căn bản cũng không có đem hỗn độn chi khí coi như mục tiêu. Lúc này trong lòng một chút thôi diễn, Điển Hoa cũng đồng ý nhân tổ cách làm. Trước đó phân tích nhân tổ phương pháp, sẽ so sánh thái dương thái âm tán phát quang mang. Cảm thấy nhân tổ ý chí chi quang quá mức đơn nhất. Tuyệt không lăn lộn dày. Cho nên ưu hóa thời điểm. Hướng về thái dương thái âm quang huy kết cấu tiến hành ưu hóa. Không nghĩ tới. Bản thân đây là tự làm thông minh. Ưu hóa phương hướng hoàn toàn phản. Vạn pháp quy nhất. Vạn khí quy nhất. Vạn đạo quy nhất. Vốn là nên một lòng. Hẳn là. Một pháp thông mà vạn pháp thông, mà không phải, bác mà không tinh. Điển Hoa lại bắt đầu lại từ đầu tiến hành ưu hóa. Ý chí khôi phục tốt sau đó, lại lần nữa tản mát ra ý chí của mình chi quang. Lần này ý chí chi quang sẽ tiến nhập hỗn độn hải, hoàn toàn không thấy hỗn độn chi khí, giống như không tại một cái không gian vĩ độ một dạng. Trực tiếp xuyên việt mà qua. Hướng về hỗn độn hải càng thâm nhập chư thiên vạn giới đi. Tốc độ so trước đó tốc độ ánh sáng. Nhanh gần 10 lần. Nhân tổ trên mặt lại lần nữa hiển lộ ra ý tán thưởng. Thật là thiên phú dị bẩm a. Ta chỉ nhắc tới một cái tỉnh. Lập tức liền sửa lại. Một chút như vậy liền rõ ràng. Vừa liền biết năng lực học tập. Vô luận xem bao nhiêu lần. Đều để người chấn kinh a. Nhìn thấy ý chí chi quang như khác biệt không gian vĩ độ một dạng xuyên thấu hỗn độn chi khí. Nhân tổ lại lần nữa cảm thán nói. Đây là vĩ độ lý luận tại không gian cùng năng lượng bên trên ứng dụng a. Tại phương pháp của ta trên cơ sở tiến hành ưu hóa sáng tạo cái mới. Thật là lợi hại a. Ý chí của hắn chi quang cũng không phải là dạng này. Mà là tại cùng một không gian vĩ độ, không ngừng đi vòng, cho nên tốc độ không chỉ có không có gần 10 lần. Ngược lại chậm gấp 10, cái này một nhanh một chậm, liền là gấp 100 lần chênh lệch a. Vốn là đối Điển Hoa phi thường thưởng thức, đối với hắn vĩ độ lý luận phi thường tôn sùng nhân tổ. Lần này càng thêm để tâm, nhân tổ tán thưởng không thôi. Thế nhưng Điển Hoa lại cũng không hài lòng. Ý thức tốc độ liền thật nhanh. Theo lý tới nói, ý chí so ý thức vĩ độ cao hơn. Tốc độ nên càng nhanh mới đúng. Thế nào ngược lại hạ xuống đến năng lượng vĩ độ cấp độ? Nhất định là nơi nào xảy ra vấn đề. Các loại vũ trụ ý chí lại lần nữa khôi phục sau đó. Điển Hoa tiếp tục tiến hành ưu hóa thí nghiệm. Tinh luyện, lần này tốc độ. Nhanh hơn, lại tăng lên gấp 10 trái phải, có thể vẫn là không có đạt đến linh hồn tốc độ. Lại càng không cần phải nói là ý chí tốc độ. Đột nhiên, Điển Hoa ý thức được cái gì? Ta tại dùng vẫn là hợp lại hình năng lượng, bên trong ẩn chứa có đại lượng năng lượng vĩ độ, là lấy năng lượng vĩ độ làm chủ đề. Tự nhiên tốc độ là lấy năng lượng vĩ độ tốc độ làm chủ. Tại sao lại dạng này? Là bởi vì nhân tổ dạy bảo phương pháp, vốn chính là dạng này. Thái dương cùng mặt trời chi quang, cũng là dạng này. Hắn học nhân tổ, mô phỏng thái dương cùng thái âm chi quang, tự nhiên học thành cái dạng này. Nhân tổ phương pháp cùng mặt trời chi quang cấu thành. Chỉ nên tham khảo, mà không phải học tập. Tham khảo phương hướng cùng phương pháp sau đó. Nên lấy vĩ độ lý luận làm cơ sở, tiến hành một lần nữa thiết kế, tìm tới nguyên nhân, có manh mối sau đó, Điển Hoa lại lần nữa tiến hành thôi diễn. Lần thôi diễn này thời gian càng lâu, không biết qua bao dài thời gian, Điển Hoa lại lần nữa bắt đầu phát ra ý chí chi quang. Lần này ý chí chi quang không phải toàn bộ thế giới cùng một chỗ tán phát, chỉ có dựng nên tại hắn bản nguyên không gian trung tâm, đại đạo, đang phát tán ra ý chí quang huy. Cái này chùm sáng mang, lóe lên một cái rồi biến mất, rơi vào thế giới tinh bích bên trên đầy trời ngôi sao bên trong một ngôi sao bên trên. Cảm giác thế giới này thiên đạo bị cưỡng ép thêm trở liên quan tới đại đạo pháp tắc. Toàn bộ thế giới trong nháy mắt sinh ra cùng loại linh khí khôi phục biến hóa. Điển Hoa hài lòng gật gật đầu. Cái tốc độ này mới đúng chứ. Cùng lúc đó, Điển Hoa vị cách lại lần nữa đề cao một cấp. Đạt đến trong thất tinh cấp. Theo tấn cấp đến trong thất tinh cấp. Có thể thăm dò đến chư thiên vạn giới số lượng thì càng hơn nhiều. Trước đó tấn cấp thất tinh sơ cấp lúc. Lực chú ý đều tại trên mặt biển, không có chú ý tới, đạt đến ý chí vĩ độ sau đó, vậy mà phá trừ trước đó chỉ có thể thăm dò thế giới thăng cấp. Thế giới bị hỗn độn chủng xâm lấn các loại tình huống dị thường thế giới, mà là giải trừ những thứ này điều kiện hạn chế. Tất cả thế giới đều có thể bị thăm dò đến, tương đồng thăm dò phạm vi bên trong thế giới số lượng. Một nháy mắt liền tăng lên 1000 lần không thôi. Chờ lần này tấn cấp trong thất tinh cấp. Cái này thăm dò phạm vi lại lần nữa mở rộng. Màn trời bên trên ngôi sao. Lần này là đi kiện thật nhiều như lông châu đếm mãi không hết. Tại Điển Hoa thí nghiệm sau khi thành công. Đem lực chú ý một lần nữa thả tới hình chiếu bên trên. Nhân tổ hình chiếu đi theo cũng biến thành linh động lên. Bởi vậy có thể thấy được, nhân tổ một mực tại chú ý Điển Hoa hình chiếu. Thế nào, nhân tổ ân cần dò hỏi, vừa rồi Điển Hoa dáng vẻ xem xét liền là tiến nhập đốn ngộ trạng thái. Cho nên hắn liền không có quấy rầy mà là lặng lặng chờ đợi đối phương tự nhiên thức tỉnh. Rất có thu hoạch, Điển Hoa hớn hở ra mặt, tràn đầy phấn khởi cùng đối phương chia sẻ lấy thành công của hắn. Cái gì? Tốc độ nhanh đến chớp mắt là đến trình độ. Cái này, chuyện này, nhân tổ lại lần nữa bị khiếp sợ đến. Điển Hoa ngược lại thở dài nói. Hai loại phương pháp, được có lợi tệ. Ta cái pháp môn này cũng có một cái rất lớn tai hại. Chỉ có thể đem ý chí chi quang chiếu rọi đến thăm dò phạm vi bên trong thế giới. Còn như thăm dò phạm vi bên ngoài thế giới. Ta liền không có biện pháp, nhân tổ ngược lại là không có ngoài ý muốn, nếu là không có một điểm tai hại, mới kỳ quái đâu. Thế nhưng, nhân tổ có thể khẳng định, theo Điển Hoa thực lực tăng lên, thăm dò phạm vi cũng sẽ không ngừng tăng cường, ý chí chi quang có thể bao trùm khu vực cũng sẽ từ từ gia tăng. Thẳng đến có một ngày, bao phủ toàn bộ hỗn độn hải mới thôi. Mà chỗ tốt cũng hết sức rõ ràng, tại tu luyện tiến độ, tiến hành theo chất lượng, từng bước một, đều đâu vào đấy không ngừng tiến bộ. Đây chính là vĩ độ lý luận điểm mạnh A, không giống hắn lúc tu luyện, như thế mãng, chỉ trực tiếp dùng phương thức trực tiếp nhất, dùng thời gian mài đến tấn cấp. Bất quá, loại này tấn cấp cũng có một mặt tốt. Thuộc về tích lũy lâu dài sử dụng một lần, một bước đúng chỗ, một khi đến đột phá lúc, liền là bộc phát thức chỉnh thể tính chất đột phá, vừa đột phá liền là một cái tinh cấp, mà không phải từng bước một cái giai đoạn nhỏ một cái giai đoạn nhỏ đột phá. Nhân tổ phương thức như vậy, sau khi đột phá căn cơ cũng sẽ càng thêm hùng hậu, cũng tỉ như tương đồng trong thất tinh cấp lúc. Nhân tổ ý chí chi quang cũng sớm đã bao trùm toàn bộ hỗn độn hài. Mà Điển Hoa lại chỉ có thể bao trùm một phần rất nhỏ. Liền một phần vạn đều không đạt được. Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra. Chuyện đã en người tại huyền huyễn.